Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1636, giúp Lung Linh. Nạch, Lão Tổ, nếu ngài lời đã nói đến mức này, ta Châu già, không đúng, ta Tiểu Ngưu cũng chỉ có đánh thắng, liền cùng cái này Huyền Vũ Lão Ô Quy đồng thời, đối phó đối phương các đại yêu tà vật. Tiểu Ngưu Ma Vương ở thạch đầu tử một trận lời nói sau, không thể không đáp ứng. Bàn cổ lão tổ cũng hỏi ngươi sĩ diện, nơi nào còn có cự tuyệt nói lý. Bất quá người này thật là di truyền tính bướng bỉnh, nói ra mà nói, hay lại là như vậy khó nghe. Nhưng, Huyền Vũ Đại Đế cũng không giống nhau. Hắn là trong chính phái, thập phần có tu dưỡng có định tính nhân. Chủ động đến gần Tiểu Ngưu Ma Vương sau này, đưa ra một cái tay nói, Ngưu Ma, vô luận bao nhiêu năm tranh đấu, hiện tại cũng không phải là so đo lúc trước thời điểm. Bây giờ chúng ta là chung một chiến tuyến nhân, phải đồng thời nhằm vào ngoại lai người xâm lăng, ta có thể phát hạ, ngươi có thể sao? Huyền Vũ Đại Đế, đây coi như là cho đối phương mặt mũi. Cũng dùng tới nhất định phép khích tướng. Châu già mở trừng hai mắt, ngang ngược duỗi tay nắm chặt đối phương rồi nói ra. Ta đương nhiên đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém. Mặc dù ta là phối hợp ngươi nhân, nhất định không thể so với ngươi giết ít. Ha ha ha, ta đây thật đúng là vạn phần mong đợi. Huyền Vũ Đại Đế mỉm cười nói. Vào lúc này, thạch đầu tử hài lòng cười cười. Chợt đưa tay lại một lần nữa triệu hoán một chút. Trong hư không, hạ xuống tới một món cực kỳ mạnh mẽ bảo bối. Chính là một cái tròn trịa viên khâu. Trên có tam thanh lực. Chính là vừa có khả năng tấn công bảo bối tốt. Sau đó, đồ chơi này dĩ nhiên là ném cho Ngưu Ma. Vật này chính là kim cương quyển hàng bắt trước. Có thể đánh có thể thu. Đối kháng yêu tà thời điểm. Đặc biệt có dùng, ngươi sẽ dùng cái này đi. Thạch đầu tử giới thiệu sơ lược một chút. Vật này cũng là căn cứ Thái Thượng Lão Quân một món đỉnh cấp bảo bối sửa đổi. Vốn chính là Quỳ Ngưu sử dụng cái gì. Bây giờ cho Tiểu Ngưu Ma. Ngược lại cũng tương đối thích hợp. Bây giờ an bài, cũng chỉ tới đó dừng lại. Thạch đầu tử xoay người mặt ngó kỳ hắn không có bị chú trọng chỉ đích danh nhân. Cao giọng nói, các ngươi chọn pháp bảo gì, liền chính mình chọn đi. Cũng đừng tưởng rằng, bọn ngươi cũng chưa có nhiệm vụ trọng yếu. Các ngươi nhiệm vụ là như thế rất nghiêm nghị. Đó chính là bảo vệ ta, để cho ta cùng vợ ta, đồng thời tiêu diệt thiên sứ nhất tộc, đồng thời tăng lên thực lực của ta. Vốn là có chút cô đơn nhóm người kia, nghe thạch đầu tử như vậy lời nói sau. Trong nháy mắt thì trở nên bộ dáng, từng cái hưng phấn không được, bảo vệ bàn cổ lão tổ, đi theo hắn chiến đấu với nhau, đó mới là nhiệm vụ nồng cốt phải không? Ha ha ha, nhìn, tuyệt đối đầy đủ, ngược lại nơi này pháp bảo, nhiều không kể xiết, thạch đầu tử cũng không đi quản nữa cố. Sau đó, hắn bay thẳng đến Vũ Linh Lung bên người, đưa ra một cái tay. Cầm đối phương non mềm bàn tay sau, mỉm cười nói, Lung Linh, ngươi chính là ta đối phó hư vô tiên quân lớn nhất chủ lực một trong. Có thể không chịu nhận, ân lương đương nói như vậy, kỳ thật sẽ chờ cho cầu hôn là không có có khác nhau. Không phải mới vừa nói sao, với chính mình phu nhân hành động chung, bây giờ lại tìm Vũ Linh Lung, thạch đầu tử ý đồ. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Này, cái này dĩ nhiên có thể. Chỉ bất quá, thực lực của ta thật giống như rất thấp chứ. Ta phải làm thế nào làm? Nơi này pháp bảo, cũng không có gì ta có thể dùng. Dù sao ta là hư vô chi thể. Vũ Linh Lung bị thạch đầu tử hỏi có một ít ngượng. Nhưng là nàng hay lại là vui vẻ tiếp nhận chuyện này? Cúi đầu cũng nói ra bản thân vấn đề. Coi như là rời đi một chút đề tài, hóa giải chính mình lúng túng. Đối với này, Thạch đầu tử đương nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hắn kéo lên một cái vũ linh lung, sau đó thân hình chuyển một cái. Lưỡng cá nhân một mình đi cửu trọng huyền hoàng bảo tháp trong đó một tầng. Cũng không có với bất luận kẻ nào đợi chung một chỗ. Tiếp đó, thạch đầu tử trực tiếp đem đối phương ôm ngang lên. Ở vũ linh lung thập phần ngượng ngùng bên trong. Cùng hắn cùng tiến lên phương xa một cái giường nhỏ trên. Đưa nàng để nằm ngang sau này. Thạch đầu tử nương thân đè. Dùng một cái tay. Sờ một cái nàng gò má rồi nói ra. Ta cởi quần áo ngươi. Hẳn không có vấn đề chứ. Này được chứ. Đại chiến trước mặt. Có một số việc thật giống như không quá thích hợp chứ. Bằng không các thứ chuyện hoàn thành. Chúng ta lại, vũ linh lung xấu hổ tử. Mặc dù nàng là cường đại một trong những nữ nhân, có thể mặt đối với chuyện này, vẫn như cũ là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Ngượng không được, thật ra thì thạch đầu tử cũng chính là cố ý trêu nàng một chút mà thôi. Nhìn nàng bây giờ phản ứng, muốn dùng nàng, vẫn không phải là dễ sự tình sao. Chỉ bất quá, bây giờ thời gian tình trạng, quả thật không quá thích hợp làm loại chuyện này. Kết quả là, mặc dù thạch đầu tử nhanh chóng đưa nàng cởi hết, cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, vũ linh lung sắc đẹp, cũng là trước đó chưa từng có cực phẩm đỉnh phong. Băng cơ ngọc cốt, có lồi có lõm, thậm chí bởi vì tu hành hư vô tiên quân lực lượng nguyên nhân. Biến thành thiên sứ sau này, trên người bất kỳ địa phương nào, cũng không có lông, trừ tóc lông mày trở ra, sáng bóng để cho nhân căn bản không muốn đi phá hư nàng hoàn mỹ. Vũ linh lung trên hai gò má, giờ phút này cũng là hồng đến đỉnh, thậm chí cái này hồng, vẫn còn ở rất trong thời gian ngắn, lan tràn đến toàn thân các nơi đi, mỗi một xó xỉnh mỗi một chỗ da thịt. Đều đỏ xuyên thấu qua. Nhưng là bọn nàng chờ đợi cực kỳ lâu, cũng không có chờ được mình muốn đồ vật. Thạch đầu tử căn bản không có muốn nàng tương đương không nhịn được hiếu kỳ mở hai mắt ra thời điểm. Nàng liền thấy thạch đầu tử không thấy, cướp lấy chính là đầy trời đầy đất, vô số hư vô nguyên loại lực. Không cần phải nói, thạch đầu tử là ảo hóa thành 96 triệu nguyên loại hình thái. Sau đó đem vũ linh lung cho cả cái bao ở trong đó. Thạch đầu, ngươi vì sao như vậy chứ? Ta muốn làm gì? Vũ linh lung có chút không biết làm sao. Cũng ở đây nàng nóng nảy hỏi bên trong. Nơi này thạch đầu tử, trong nháy mắt hành động, toàn bộ nguyên loại lực trực tiếp điên cuồng tiến vào nàng bên trong thân thể. Sau đó thạch đầu tử thanh âm. Sau đó truyền ra ngoài. Lung linh, bây giờ chúng ta trở thành cùng hư vô tiên quân đối nghịch đại quân. Ngươi nằm vùng đã không có cần phải. Cho nên bọn họ ở lại trong thân thể ngươi nguyên loại. Bây giờ muốn thanh trừ đi ra. Sau đó, ta sẽ cho ngươi lần nữa gieo xuống 77 đến 49 đạo nguyên loại lực. Ở thế giới tiên đạo, đây cũng là một cái cực hạn, cũng không thể cho nhiều ngươi, bởi vì ngươi thực lực và cảnh giới quả thật không thể tăng lên quá nhiều, nếu không sẽ cho ngươi thiên sứ thân tan vỡ. Ồ nha, ta minh bạch, ngươi đây là cho ta sửa đổi thân thể a. Mê, vũ linh lung mức độ chỉnh mình tâm tính. Làm chính sự thời điểm, nàng cũng sẽ không ở xấu hổ. Ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng ở tại chỗ sau. Trong lòng nàng yên lặng vận lên thiên sứ thiên chương. Dùng chính mình lực lượng, cưỡng ép đem trong thân thể nguyên loại cho bức bách ra ngoài. Chống đỡ nàng bây giờ lực lượng nguyên loại vừa ra tới. Vũ linh lung khí tức, nhất thời giảm mạnh, cả người sắc mặt trắng bệch. Mệnh hồn đều bắt đầu tiến vào biến mất trạng thái. Thạch đầu tử dĩ nhiên minh bạch sẽ có loại phản ứng này. Hư vô tiên quân bất cứ người nào cũng là dựa vào đại thần sử thiết đạo giả nguyên loại sinh tồn. Một khi bị xuất ra, liền tuyên cáo chết. cho nên Thạch đầu tử hôm nay mới sẽ như thế làm thận trọng như vậy. Hắn không có thể làm cho mình nữ nhân, mệnh hồn từ trên căn bản bị thương, cho nên mới có như bây giờ hình thái. Toàn diện thi triển, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.